võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 7, võ công tự động hộ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn tiêu, thuộc về một loại quỷ vật, khác với quỷ linh là chúng có thực thể. Sự hiểu biết của Tô Vân về sơn tiêu chỉ giới hạn ở tên và không có bất kỳ thông tin cụ thể nào. Nhưng hắn nhìn ra được, thực lực của những siêu phàm giả này đều ở cấp E, thậm chí xem như đội trưởng, Triệu Thiến cũng có thực lực cấp D, cho dù là như thế. Nhưng dưới tình huống liên thủ lại cư nhiên không đối phó được hai con sơn tiêu này, thật khiến Tô Vân có chút bất ngờ. Nói cách khác, thực lực của hai con sơn tiêu này đã ngang bằng với siêu phàm giả cấp D rồi. Dưới sự khinh thường, siêu phàm giả cấp E bị giết cũng rất bình thường. Có điều trong lòng hắn cũng không có bất kỳ cảm giác áy náy nào. Thân là người của cục quản lý linh dị, chuyên đi xử lý những chuyện như vậy thì cũng phải chấp nhận cái chết trong mọi tình huống. Chứ đừng nói chi là hắn vừa rồi quả thật cũng không nghĩ tới sơn tiêu lợi hại như vậy. Khốn kiếp, thấy thủ hạ chết đi, Triệu Thiến xông lên, cầm một thanh trường kiếm màu bạc bức lui sơn tiêu. Siêu phàm giả cấp D, so với cấp E mà nói thực lực cường đại gấp đôi, hơn nữa lợi kiếm phụ trợ, trong lúc nhất thời hai bên ở thế giằng co. Nhắc nhở, đại lực kim cương trưởng của ngài quan sát chiến đấu có cảm ngộ, độ thuần thục tăng lên. Nhắc nhở, kim trung cháo của ngài đang hấp thụ quỷ khí. Còn có thể chơi như vậy luôn. Tô Vân vốn định đi giết chết hai con sơn tiêu kia, lập tức khựng lại. Hắn cũng không phải muốn đi cứu người của cục quản lý linh dị. Mà là sợ sơn tiêu bị bọn hắn giết chết. Đây chính là cả đống điểm linh khí. Thành thật mà nói, Tô Vân không có ấn tượng tốt gì đối với cục quản lý linh dị, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bọn hắn rốt cuộc đang bảo vệ sự ổn định xã hội. Tuy rằng hắn không phải là người tốt gì nhưng cũng không đến mức mắt thấy người khác chết mà khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là hắn thống hận những quỷ linh này. Chỉ cần phát hiện quỷ linh, tuyệt đối không tha thứ. Tuy nhiên, dưới mắt vẫn không xuất hiện nguy hiểm gì. Tô Vân dứt khoát đứng tại chỗ, để cho hai môn võ công của hắn tu luyện. Chỉ tiếc dịch cân kinh không có bất kỳ biến hóa nào, phỏng chừng vẫn là ngộ tính quá thấp. Qua vài phút, dưới sự nỗ lực của Triệu Thiến, đội ngũ dần dần áp chế sơn tiêu. Nhưng đúng lúc này, trên lầu cao của biệt thự lại xuất hiện bóng dáng của hai con sơn tiêu khác. À, còn nữa sao? Tô Vân có chút ngạc nhiên. Mau rút lui, Triệu Thiến vừa thấy, nào còn tâm tư chiến đấu, vừa vội vàng bước lui sơn tiêu vừa hạ lệnh cho những người khác rút lui. Vèo vèo, mấy siêu phàm giả lướt qua bên cạnh Tô Vân. Triệu Thiến dừng lại, lớn tiếng nói. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Không muốn sống ư? Sơn tiêu, một lúc xuất hiện bốn con. Đây chính là tương đương với bốn siêu phàm cấp D, Triệu Thiến căn bản không có bất kỳ tâm tư chiến đấu nào. Nàng căn bản không nghĩ tới, nơi này thế mà lại xuất hiện quỷ quái lợi hại như vậy. Đội trưởng, không đi được, sau lưng vang lên âm thanh của siêu phàm giả khác, quay đầu lại nhìn, không biết khi nào mà cửa biệt thự đã biến mất rồi. Quỷ vực, Triệu Thiến cắn răng một cái. Xong rồi, cả đám người của cục quản lý linh dị sắc mặt trắng bệch. Phanh phanh. Hai con sơn tiêu đáp xuống đất, liên hợp với hai con phía trước cùng nhau vây quanh đám người. Quỷ vực là cái gì? Tô Vân tò mò hỏi. Triệu Thiến sửng sốt một chút. Đã lúc nào rồi mà còn hỏi câu này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá khi nhìn thấy bộ dáng chấn định của Tô Vân, Triệu Thiến vẫn theo bản năng trả lời. Cái gọi là quỷ vực, chính là năng lực độc đáo của quỷ linh cấp D trở lên, hình thành không gian độc lập, có thể tăng lên thực lực đồng thời còn có thể vây khốn địch nhân. Ảo cảnh sao? Đương nhiên là không phải. Triệu Thiến trầm giọng nói. Tiểu quỷ bình thường cũng có thể dùng ảo cảnh, người có ý chí kiên định sẽ dễ dàng thoát khỏi. Nhưng quỷ vực thì khác, chỉ có quỷ linh cấp D trở lên mới có thể bố trí. Hơn nữa, quỷ vực một khi hình thành, trừ phi giết chết người bày ra quỷ vực, nếu không căn bản không ra được. Thì ra là như thế. Tô Vân cảm thán, hắn chưa từng trải qua huấn luyện, về kiến thức hiểu biết về quỷ linh không bằng người của cục quản lý linh dị. Xong rồi, chúng ta không ra được. Vì cái gì, rõ ràng trước đó đã dò xét máy kiểm tra linh dị rồi, vì sao lại có nhiều quỷ linh cấp D cường đại như vậy? Chẳng lẽ sai lầm? Không, kiểm tra không có lỗi. Triệu Thiến cắn răng nói. Những sơn tiêu này, khẳng định là do quỷ linh cấp D kia nuôi dưỡng, bình thường cố ý che giấu, mục đích chính là vì để cho chúng ta phán đoán sai, sau đó dụ chúng ta lọt lưới. Vậy chúng ta không phải chết chắc rồi sao? Người của cục quản lý linh dị, ai nấy đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Các ngươi hay giải quyết chuyện linh dị như thế này à? Tô Vân lạnh lùng nhìn bọn họ. Trách không được linh dị ở thành phố Đông Quảng lại càn rỡ như vậy. Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi về phía Sơn Tiêu. Ngươi, Triệu Thiến thần sắc ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy mọi người chung quanh kinh hô một tiếng. Một con Sơn Tiêu mãnh liệt nhào về phía Tô Vân. Yếu, Tô Vân giơ tay lên, căn bản không cần gia trì nội lực, chỉ dựa vào lực lượng của Kim Trung Cháo đột biến đánh về phía Sơn Tiêu. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, con Sơn Tiêu nhào lên không trung lập tức bị Tô Vân đè lại và hung hăng nện xuống mặt đất. Xuất hiện một cái hố to, Sơn Tiêu cường đại, bị một chiêu miểu sát, đinh. Nhận được 5.000 điểm linh khí, CMN, một con Sơn Tiêu liền giá trị 5.000 điểm linh khí. Không hổ là quỷ linh cấp D, Tô Vân nhìn về phía ba con Sơn Tiêu còn lại, ánh mắt cực nóng. Giống, ba con Sơn Tiêu kia như thể bị đối thủ nhục nhã, lập tức cùng một chỗ nhào tới. Dưới ánh trăng mông lung, móng vuốt sắc bén tỏa ra ánh sáng màu bạc. Tô Vân cũng nghiêm túc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người vung ra trọng quyền như thiết chùy, một quyền đánh ngã một Sơn Tiêu xuống đất. Chuyện này, cái gì đang xảy ra vậy? Kể cả Triệu Thiến, mọi người trong cục quản lý linh dị, đều lâm vào trạng thái chết lặng. Đây có còn là sức mạnh của người sao? Một quyền này, sợ rằng là phải có mấy tấn lực lượng nhỉ? Cẩn thận, Triệu Thiến ngẩng đầu. Một đạo xương đen từ trong biệt thự đánh mãnh liệt về phía Tô Vân. Trong nháy mắt, liền thôn phệ cả người Tô Vân. Kiệt kiệt kiệt, giết bốn con Sơn Tiêu của ta, liền dùng máu tươi của ngươi để trả nợ đi. Ngay sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nhắc nhở, dịch cân kinh của ngài cảm nhận được mùi hôi thối, tự động hộ chủ. Nhắc nhở, dịch cân kinh nóng lòng bảo vệ ngài, đang phát sinh đột biến, cách chương.